Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 695, thành dưới đất. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Đây là một cái tồn tại ở lòng đất thành thị. Nhiều năm trước Tử Châu bị diệt về sau, một phần nhân loại thành công tránh né ma tộc truy sát. Sau cùng biến thành hiện tại cái này thành thị. Thành thị cũng không phải là đặc biệt phồn hoa. Thậm chí nói, có nhiều chỗ còn 10 phần cũ nát. Mà sinh hoạt ở nơi này người, đại đa số đều là một số không có bất kỳ cái gì tu vi người bình thường. Dù sao, tu luyện công pháp tại cái kia so trong chiến tranh không sai biệt lắm toàn bộ thất truyền. Mà ở chỗ này tránh thức người có tu vi, đều là những cái kia nguyên bản mọi người ở đời sau. Cũng là cái này thành thị quản lý hệ. Đương nhiên, người nơi này tu vi phổ biến đều không cao lắm. Chỉ có nơi này thành chủ, tu vi đạt đến một loại đỉnh phong. Đây cũng là ma vật có thể dễ dàng tha thứ nhân loại dưới đất nguyên nhân. Có thể nói, chỉnh tòa thành thị, đều là bởi vì có thành chủ tại. Không nhưng cái này thành dưới đất sớm đã bị ma vật cho tiêu diệt. Mà tại cái này trong thành thị, có 5 cỗ gia tộc thế lực. Phân biệt là Đông thành Triệu gia, Nam thành Tiền gia, Tây thành Tôn gia, Bắc thành Lý gia, cùng Trung thành Mã gia. Cái này 5 cỗ thế lực nắm trong tay cái này thành thị. Do dự thời gian dài sinh hoạt tại lòng đất, người nơi này đều là 10 phần áp lực. Cho nên đánh nhau ẩu đả đây đều là 10 phần thường gặp. Mà nơi có người liền sẽ có các loại lợi ích quan hệ. Cho nên nơi này 5 gia tộc đều là lẫn nhau minh tranh ám đấu lấy. Đương nhiên, đối với một lần nữa trở về mặt đất phía trên, người nơi này đều không có nghĩ qua vấn đề này. Dù sao, năm đó cao thủ nhiều như vậy, đều không có chống lại ma vật xâm lấn. Hiện tại nếu muốn đánh trở về, trên cơ bản là không thể nào. Đến mức thành chủ, thì là Mã gia một cái ở rể. Đương nhiên, do dự thực lực quan hệ, thành chủ vị trí này hắn cũng là ngồi rất vững vàng. Nhưng là Mã gia lại vẫn luôn đang bị còn lại 4 gia tộc vụng trộm chèn ép. Tuy nhiên trên mặt nổi 4 gia tộc đều 10 phần cho Mã gia mặt mũi. Nhưng là vụng trộm, 4 gia tộc đều là nghĩ đến như thế nào đem ngựa nhà làm xuống tới. Chính mình đi Trung thành làm thành chủ. Dù sao, Trung thành thu hoạch thực vật so với phía ngoài 4 cái phân thành dễ dàng nhiều. Mà lại, Trung thành linh khí cũng là nồng nặc nhất địa phương. Đương nhiên, mấu chốt nhất là nơi nào an toàn nhất. Phía ngoài 4 tòa thành thị đều sẽ ngẫu nhiên bị ma vật xâm lấn. Tuy nhiên đều là tiểu quy mô. Nhưng là cái này cũng đầy đủ để người đau đầu. Mà Trung thành thì không cần lo lắng cái này. Trung thành có bên ngoài 4 cái phân thành bảo hộ. Tự nhiên không cần lo lắng cái này. Cho nên, đây là một cái cuồn cuộn sóng ngầm thành thị. Thành thị cao tầng thời khắc đều tại lục đục với nhau. Dù sao, dưới đất, thức ăn thu hoạch là cái vấn đề lớn. Tài nguyên tu luyện thu hoạch cũng là một đại vấn đề. Có thể nói, chỉnh tòa thành thị phổ thông bình dân, trên cơ bản không có mấy cái ăn cơm no. Tần Sương chậm chậm đi tới. Ở chỗ này, hắn rốt cục nhìn đến người. Tuy nhiên người nơi này từng cái đều mặt vàng xương gầy. Nhưng là chung quy là một cái người sống sờ sờ a. Đi vào Tử Châu, rốt cục tìm tới tổ chức. Ngay sau đó Tần Sương cũng là so sánh vui mừng. Chính mình cái này hao hết trăm cay nghìn đắng cuối cùng là tìm tới người. Chỉ bất quá Tần Sương cũng không quá ưa thích nơi này. Bởi vì nơi này là lòng đất quan hệ. Không khí nơi này không hề tốt đẹp gì. Mà lại trên đỉnh đầu những cái kia tản ra quang mang ma pháp bóng cũng để cho Tần Sương 10 phần phản cảm. Bất quá đã tới, Tần Sương cũng không có nhanh như vậy liền rời đi ý tứ. Ngay sau đó Tần Sương không có tìm người tán gẫu, mà chính là tự mình tùy tiện đi tới. Nơi này tuy là lòng đất, nhưng là các loại thành thị bên trong cái kia có không nên có mọi thứ đều có. Tuy nhiên cấp bậc không bằng Linh Châu cấp cao, nhưng là cuối cùng vẫn là có như vậy cái ý tứ. Tuy nhiên nơi này đường đi so sánh cũ kỹ rách dưới. Nhưng là cuối cùng cũng vẫn là có như vậy một cái ý tứ. Đương nhiên, những thứ này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, chính mình muốn tìm bức tường kia tường tại cái kia. Tại xích tiêu kiếm thăng cấp sau uy lực đại tăng thời điểm. Tần Sương thì quyết định muốn tìm tới bức tường kia tường. Bởi vì trong ảo cảnh, Tần Sương cảm giác bức tường kia tường cùng xích tiêu kiếm có quan hệ. Mà coi như Tần Sương buồn bực ngán ngẩm thời điểm. Hệ thống cao lạnh thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên. Hệ thống nhắc nhở, sử thi cấp nhiệm vụ, vương quốc quật khởi, ký chủ phải chăng xác nhận. Sử thi cấp nhiệm vụ khi nào trả phân cấp bậc, người đều tuyên bố nhiệm vụ, còn hỏi ta có tiếp hay không. Tần Sương không còn gì để nói, không có chút nào chú ý tới lần này hệ thống tuyên bố nhiệm vụ kỳ quái chỗ. Bởi vì tại Tần Sương xem ra, hệ thống ban bố nhiệm vụ, có tiếp hay không đều không khác mấy. Tiếp hoàn thành có khen thưởng, không hoàn thành không có trừng phạt. Tóm lại, hệ thống nhiệm vụ tại Tần Sương xem ra, cũng là hệ thống cho mình một loại phúc lợi. Mặc dù có chút nhiệm vụ khen thưởng cùng nỗ lực không thành có quan hệ trực tiếp, nhưng là luôn luôn không thiệt thòi. Cho nên, ngay sau đó cái này sử thi cấp nhiệm vụ, Tần Sương không do dự thì tiếp. Quản hắn là cái gì? Dù sao cũng không đáng kể. Mà xác nhận nhiệm vụ về sau, Tần Sương rất nhanh liền được toàn bộ nhiệm vụ tin tức. Nói tóm lại cũng là một câu. Chỉ huy nông dân lo liệu việc nhà làm chủ. Lật đổ độc, cắt thống trị. Tần Sương sau khi xem xong, cũng là không còn gì để nói. Hệ thống để cho mình mang theo nơi này không có bất kỳ cái gì tu vi nhân loại. Đi cùng bên ngoài chỉ ít đều là tạo hóa cảnh ma tộc đánh nhau. Cái này, cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Chỉ bất quá, đã nhiệm vụ tiếp, đây cũng là thử làm một chút đi. Tần Sương nghĩ như vậy đến, mà hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Tần Sương thu hoạch hết nhiệm vụ bối cảnh về sau. Vang lên lần nữa, hệ thống nhắc nhở, ký chủ xác nhận sử thi cấp nhiệm vụ thành công. Nhiệm vụ yêu cầu. Mang dưới lãnh địa nhân loại đánh tan trên mặt đất chiếm cứ ma tộc. Nhiệm vụ khen thưởng, phong thần chi tướng. Chú ý, nhiệm vụ hoàn thành trước đó, ký chủ không cách nào rời đi Tử Châu. Nghe xong, Tần Sương trong lòng 10.000 thất tảo mẹ nó lao nhanh mà chết lên. Nhiệm vụ này không có hoàn thành không cho phép rời đi Tử Châu là có ý gì? Cái này không phù hợp hệ thống phái phát nhiệm vụ quy củ a. Tần Sương nghĩ như vậy đến, cái này đánh ngã phía trên ma tộc, không có cái 8 năm 10 năm, đoán chừng không có khả năng, trừ phi mình có thể đột phá tạo hóa cảnh. Đương nhiên, đột phá tạo hóa cảnh đối với Tần Sương tới nói, cũng chính là kinh nghiệm vấn đề. Chỉ cần mình nhiều đánh nhau, tu vi tăng lên cũng sẽ rất nhanh. Không chừng, còn thật sự có thể tăng lên tới cảnh giới kia. Tần Sương nghĩ như vậy đến. Bất quá, rất nhanh Tần Sương thì kịp phản ứng. Nhiệm vụ khen thưởng là một bức tường, phong thần chi tường, chẳng lẽ là mình muốn tìm bức tường kia tường? Tần Sương nghĩ như vậy đến. Bất quá đây đều là suy đoán. Đến cùng là cái gì? Chỉ có thể chờ cái 8 năm 10 năm nhiệm vụ hoàn thành mới biết được. Dù sao, suy đoán như thế đồ vô dụng, cũng không có ý nghĩa gì. Nhiệm vụ tiếp xong. Tần Sương cũng không tại đi dạo. Cái này thành dưới đất các loại tư liệu hệ thống đã sách cung cấp Tần Sương. Đối với cái này thành dưới đất, Tần Sương cũng coi là có chút hiểu rõ. Ngay sau đó Tần Sương chính là trực tiếp đi đến một cái khách sạn. Hiện tại đã tiếp nhiệm vụ. Đến suy nghĩ thật kỹ làm sao đem nhiệm vụ này hoàn thành. Nếu là muốn dẫn dắt lòng đất người đánh nhau, chính mình nhất định phải có cái so sánh ngưu bức thân phận. Không phải thành chủ cũng phải là cái đại trưởng lão. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.